Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 955, Diệp Hoa phiền não. Diệp Hoa đầu nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên, từ tốn nói: "Thần minh để ngươi thần minh gặp quỷ qua." Nói xong đại thủ lần nữa giương lên, lại là một loạt đầu người rơi xuống đất. Nhìn lấy đại ca này băng lạnh ánh mắt, Diệp Tuyệt Thiên có chút không biết làm sao. Đại ca qua nhiều năm như vậy, đến cùng kinh lịch cái gì? Vậy mà như thế hung tàn. Nếu như đại tẩu nhìn thấy đại ca hiện tại cái dạng này, khẳng định hội rất thất vọng. Dù sao lấy trước đại ca là anh hùng, vĩ đại anh hùng, nhưng bây giờ là vung lên đồ đao đao phủ, mỗi vung một chút tay liền có mấy trăm cái nhân mạng biến mất. Dạng này tràng diện, cho dù là tại Linh Đô, đều là trăm năm khó gặp. Đơn giản cũng là đồ sát. Theo hàng cuối cùng người rơi đầu, toàn trường phiêu đãng một cỗ mùi máu tươi. Diệp Hoa hơi hơi nhắm mắt lại, thật sâu hút miệng trong không khí hương thơm, cảm giác tâm tình tốt không ít. Không để ý đến cái này thân đệ đệ, Diệp Hoa nhìn lấy chỗ có người nói: "Sau này, Hoàng hy vọng Vô Hư đế quốc con dân tốt cuộc sống thoải mái, không muốn làm một số nhượng hoàng không thoải mái sự tình. Nếu như không hài lòng, có thể xéo đi." Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 10 vạn người dùng thành kính ngữ khí hô: "Người nào xéo đi a? Đều có thần minh khi tiểu đệ. Đại ca, đầu thị ngạn a, bỏ xuống đồ đao." Diệp Tuyệt Thiên đều bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu như đây là chiến tranh, không đáng sợ, đáng sợ là đem một vài tay trói gà không chặt người chặt. Đây chính là bạo quân thức đồ sát. Diệp Hoa nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên, lạnh giọng nói ra, lại nói tiếp: "Đem ngươi cũng cho chặt, đè xuống." "Vâng, đại ca, ngươi trước kia không phải như vậy a." "Đại ca, đại ca." Diệp Tuyệt Thiên hiện tại cũng không tin đại ca biến thành trước kia chính mình đáng giận nhất. Chờ Diệp Tuyệt Thiên bị đè xuống về sau, Diệp Hoa không có đi vội vã. "Tôn thượng, chuyện này..." Huyết Ma đứng ở phía sau cung kính hỏi. Diệp Hoa trầm tư một chút, trước nhốt mấy ngày lại nói. "Bản tôn ngẫm lại." Nói xong Diệp Hoa liền rời đi. Chờ Diệp Hoa vừa đi, các vị thuộc hạ thở phào. Vừa mới bầu không khí tốt kiềm chế a, cảm giác tôn thượng đều muốn động thủ. "Tôn thượng thân đệ đệ, ta thiên đây này." Đấu Phù Thế nắm lấy tóc, "Não tử không đủ dùng, còn có mẫu thân." Lữ Lữ cũng nhẹ nói nói. Đường Vi thấp giọng nói ra: "Không biết tôn thượng có hay không thê tử, nếu có thê tử lời nói." Y Hồng nghịch thào một câu. Các vị thuộc hạ trong đầu toát ra hai cái chỉ. Xong, tôn thượng gia đình phong ba lại muốn tới. Nhưng mà Diệp Hoa hiện tại căn liền không có hướng phương diện kia nghĩ. Đến quá đột ngột, còn cần lãnh tĩnh một chút. Như thế nào tỉnh táo? Đương nhiên là dựa vào hai vị lão bà đại nhân. Chỉ có thể vất vả một chút hai vị kiều thê. Sau một hồi lâu, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rúc vào Diệp Hoa trong ngực. "Đều phu thê lâu như vậy, một chút liền biết Diệp Hoa hôm nay có tâm sự." "Không quan tâm, làm sao?" Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa thở dài, sau đó nhắm mắt lại. "Chuyện này không biết nói thế nào, ta còn chưa nghĩ ra." Đông Hoàng Bạch chỉ mở ra đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng mà hôn hôn Diệp Hoa gương mặt. "Nghĩ kỹ liền nói cho chúng ta biết." Diệp Hoa đem trong ngực kiều thê ôm thật chặt ở. Chỉ có các nàng tại, tâm lý liền nhẹ nhõm rất nhiều. Không cần đi đối mặt trước kia sự tình. Sau đó trong 3 ngày, Diệp Hoa khôi phục bình thường sinh hoạt. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng thở phào. Cái này bá đạo nam nhân rốt cục chịu buông tha các nàng. "Có thể xuống giường đi đi. Thật sự là không dễ dàng a." Nhưng mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ phát hiện Diệp Hoa 3 ngày này rất kỳ quái. cả ngày nói chuyện sẽ không vượt qua 3 câu. Ban đêm cũng liền ôm ngủ mà thôi. Giống như biến cá nhân giống như. Cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lo lắng. Liền đi hỏi một đám tiểu đệ. Cái này chút tiểu đệ nào dám nói a? Quan hệ này đến tôn thượng việc tư. Cái này nói đùa về nói đùa. Chuyện nghiêm túc bọn thuộc hạ sẽ không làm loạn. Tôn thượng hiện tại rõ ràng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt qua đối mặt. Cần thời gian đến ma sát. Lúc này, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi trong hoàng cung. Lén lén lút lút, tựa như làm tặc. Chúng ta làm như vậy. Diệp Hoa có tức giận hay không a? Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng hỏi. Thanh Nhã nhếch miệng, nhìn lấy Diệp Hoa như thế buồn ngủ buồn bực. Ta tâm thương hắn, hắn lại không nói cho chúng ta biết. Chờ Diệp Hoa nghĩ rõ ràng, tự nhiên là hội nói cho chúng ta biết. Đông Hoàng Bạch chỉ ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý hiếu kỳ trình độ không thua gì Thanh Nhã. Diệp Hoa này tính tình ngươi còn không biết à? Lần này khẳng định đụng phải khó giải quyết sự tình. Đều muốn nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng phải giúp đỡ Diệp Hoa a. Vậy được rồi, đến lúc đó tức giận, đại không lại là một tháng không xuống giường. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là một mặt kiên quyết, dù sao cũng rất vui vẻ. Không xuống cũng không dưới thôi, cũng không phải mệt mỏi chính mình. Hai vị kiều thê lén lút đi vào hoàng cung một góc, vụng trộm nhìn về phía cách đó không xa, chỉ gặp Y Hồng cùng Lữ Lữ đứng tại một cái trước cửa sắt. Hai nữ đều biết đây là giam giữ phạm nhân địa phương, nhưng trước kia cơ là một cái bài trí. Mấy ngày nay phát hiện Lữ Lữ bọn người bắt đầu đứng ở chỗ này. Trong này khẳng định quan nhân, chắc hẳn người này cũng là Diệp Hoa tâm phiền. Chúng ta làm sao làm? Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng hỏi. Trực tiếp tiến hội để cho chúng ta đi vào sao, không để cho chúng ta liền dùng thân phận đè ép, cái này có thể được không? Diệp Hoa biết còn không đánh chúng ta cái mông a. Tên kia ra tay thế nhưng là nghiêm túc. Thanh Nhã nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, giọng dịu dàng nói ra. Hắn dám đánh, hai chúng ta liền khóc. Ha ha, ý kiến hay, chúng ta vừa khóc Diệp Hoa liền không nỡ. Hai vị kiều thê ăn nhịp với nhau, sửa sang một chút trang dung, trực tiếp đi qua, đang xem thủ Lữ Lữ cùng Y Hồng giật mình. Tôn phu nhân chạy thế nào tới, thuộc hạ gặp qua hai vị tôn phu nhân. Lữ Lữ cùng Y Hồng cùng hô lên, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ bình tĩnh gật đầu. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Thanh Nhã nhàn nhạt hỏi. Lục Hồng huynh đệ tướng nhìn nhau một cái. Lữ Lữ lên tiếng nói ra, tôn phu nhân, chúng ta đang trực ban. Há, trực ban à, vậy các ngươi trực ban, chúng ta vào xem. Nói Thanh Nhã liền chuẩn bị đi vào. Lữ Lữ cùng Y Hồng tranh thủ thời gian ngăn lại. Y Hồng cung kính nói ra, tôn phu nhân, ngài không thể đi vào. Vì cái gì? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại dám đoán chắc. Vấn đề nằm ở chỗ bên trong. Cái này đây là tôn thượng phân phó. Lữ Lữ chắp tay nói ra. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đến liền định dùng thân phận đè người. Sở dĩ liền nói, ta là các ngươi tôn phu nhân. Làm sao liền tiến cái địa phương các ngươi cũng muốn ngăn cản. Lữ Lữ cùng Y Hồng muốn vỡ bại. Liền biết việc này không phải tốt. Thuộc hạ không dám. Vậy thì tránh ra. Đông Hoàng Bạch chỉ quát khẽ, hai vị tôn phu nhân a, liền không nên làm khó thuộc hạ. Y Hồng muốn khóc tâm đều có. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh hừ một tiếng, chúng ta hôm nay liền muốn đi vào, các ngươi dám chúng ta một chút, mà các ngươi lại là biết, tôn thượng cũng là một cái giấm vương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.